hai người nhẹ nhàng bay trên không trung. Pháp lực của ngươi nông cạn, hay là để ta đến giúp ngươi? Châu già trầm giọng nói, ngươi chú ý đám người phía dưới, nhất định phải tìm được hắn. Khai Hoàng vội vàng mọi nơi dò xét, tìm kiếm hạ xuống của Tần Mục. Người thiếu niên mặc áo xanh lỗi lạc rời đi, vừa rồi còn là đạo hữu nay đã sống mái. Một chút khí chất cuồn cuộn, ngàn dặm lướt qua như gió. Tần Mục chỉ cảm thấy thân thể mình càng lúc càng nóng lên. Trong lồng ngực có nhiệt huyết đang cuồn cuộn, sôi trào, thật là muốn giống như đồ ra ra, khoái đao, rượu ngon, chém đầu người, giống như hắn vậy, ở trong đại chiến còn có thể biến hào khí hóa thành câu thơ. Đáng tiếc, ta không có được màu sắc đẹp đẽ như hắn. Hắn là đại văn hào. Từng câu thơ thẳng thắn phát biểu ra suy nghĩ trong lòng. Tính thơ trợ giúp cho thiên đao, khoái đao chém đầu heo. Ta còn thiếu sót một ít. Hắn đi theo Hạo Thiên Tôn đi tới trên mặt biển giao trì. Trong biển thú lớn và con rùa lớn đang bơi qua bơi lại ở dưới mặt biển. Có cá lớn bay qua phía trên không trung. Đó là bán thần, hậu đại của cổ thần. Hạo Thiên Tôn tiếp tục đi về phía trước. Xung quanh càng lúc càng nhiều bán thần. Tần Mục cũng tiếp tục đi về phía trước. Nhưng đao của ta vẫn rất nhanh. Quả đấm của ta cũng rất nặng. Ta chém gian tà, cũng không thể chậm hơn so đao của đồ ra ra được. Cách chương.